Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 680, Lâm Trung nói như vậy. Đem cứu chuộc giao cho Azhara sau này, Ang Ma chân tay không ngừng, lại từ giữa eo cởi xuống Salatat, còn móc ra một cuốn hết sức phong phú, kẹp đầy bản nháp giấy. Chữ viết hỗn loạn nhưng không mất tinh xảo notebook đặt ở trên bàn. Ngươi đang làm gì? Ang Ma động tác trên tay không ngừng. Mở ra notebook, đem bên trong giấy nháp phân loại sửa sang lại. Xốc xếch tờ giấy rất nhanh liền phủ kín mặt bàn. Viết lại là từ thượng cổ cuộc chiến tới Hắc Môn trải qua 21 năm phát sinh qua tất cả lịch sử. Mà có hắn tham dự, cùng với hắn trong trí nhớ, tiên tri tham dự qua, thì dùng màu sắc bất đồng ghi chép tiêu minh, kết hợp đối với những cái kia chỉ nói phiên ngữ ấn tượng mơ hồ và suy đoán dự đoán ra mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Hai tấm bản đồ đưa vào mặt bàn chính giữa, một tấm là thượng cổ ám dạ tinh linh đo lường vẽ cổ Kalimdor đại lục bản đồ, một tấm là trời long đất lỡ phát sinh sau Azeroth bản đồ. Phía trên ghi rõ đời sau tất cả thành phố trọng yếu, không cùng chủng tộc sinh hoạt phạm vi, cũng lấy thời gian tuyến làm trục, phụ trợ ma pháp đường nối nối liền giấy nháp, tiến hành chuyện không to nhỏ đánh dấu. Kém không nhiều chính là những thứ này. Ang Nga ngẩng đầu nhìn về phía Azhara, nếu như ta không về được, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành sửa đổi thời gian sợi công tác. Ta thật xin lỗi cầm phần này gánh nặng giao phó cho ngươi. Nhưng trừ ngươi, không có cái người thứ hai có thể làm được giống nhau chuyện. Azhara cắn răng, cố nén đem chân tướng toàn bộ nói cho Ang Ma xung động. Nhẹ giọng nói, ngươi quá bi quan, những ngày qua chúng ta một mực đang thương thảo tổng công thích. Hợp, ngươi biết, ngươi học nề Illidan. Đã lợi dụng cự long chi hồn là chúng ta để lại cửa đột phá. Có thể cho dù không có cái này một ưu thế, chúng ta trước mắt binh lực vậy trước đó chưa từng có lớn mạnh. Tập trung chi hồng, Gauganni thủy triều lên xuống chi đá, ngũ sắc long tộc, còn có hai vị người bảo vệ Akaimon cùng Kilchedon, một cái bị thương nhẹ, một cái trọng thương, đã rất khó lại tạo thành uy hiếp. Chúng ta có thể dễ dàng từ quân đoàn Legion trong tay đoạt lại giếng nước vĩnh hằng quyền khống chế. Tiến tới đóng cửa vậy đạo cửa truyền tống. Chúng ta nhất định có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này trận tai họa lớn. Ngươi không cần phải bi quan như thế. Nếu như ngươi đùa bỡn thời gian vậy sẽ ngược lại đùa bỡn tại ngươi. Trải qua như thế nhiều. Mặc dù ta vẫn quanh quẩn ở thời gian lĩnh vực ngoài cửa lớn không được phá cửa mà vào, lại có chủng dự cảm mãnh liệt, không liên quan cái thế giới này, cũng không quan hệ cái này trận tai họa lớn, chỉ là chính ta, có lẽ ta. Ang Ma miễn cưỡng gạt bỏ một người mỉm cười, yếu ớt nói, sẽ gặp bất trắc đi, dự cảm, lại là dự cảm. Azhara tâm trạng có chút kích động. Bây giờ nàng vừa nghe đến loại này hư không mờ mịt từ ngữ, liền sẽ cảm thấy nổi nóng không dứt. Đầu tiên là Nodomu, sau là Salatat, tất cả đều cho Ang Ma vận mệnh kết luận, liền tựa như nơi yêu người số mệnh đã sớm bị những thứ này cao cao tại thượng tồn tại nhìn thấu. Định trước không cách nào trốn tránh, loại cảm giác này thật thật không tốt. Ngươi là một người pháp sư, một người lấy bình tĩnh tâm trí đối đãi thế giới, đối đãi vạn sự vạn vật pháp sư, ngươi tại sao phải đi tin tưởng loại này hư không mờ mịt đồ? Nói không chừng còn có một đường sinh cơ này. Hắc, tốt lắm. Ang Ma đỡ Azhara bả vai, nhẹ giọng trấn an nói, có lẽ ta dự cảm chỉ là huyệt trống tới gió mà thôi. Nói không chừng kết quả sẽ để cho mọi người chúng ta mừng rỡ khôn kể xiết, đâu chỉ là vì để ngừa vạn nhất, nếu như kết quả xấu nhất không phát sinh, ta tìm lại ngươi lấy lại những thứ này là được. Ở Ang Ma ôn nhu nhìn soi mói, Azhara hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, nói ra chân tướng xung động một lần nữa hiện lên. Cùng lúc đó, Salathat cảnh cáo nói như vậy cũng ở đây bên tai vọng lại. Nói hay là không, để cho đầy đủ kinh đau khổ nàng lâm vào lâu dài yên lặng. Ta nghĩ là thời điểm đem ta lai lịch nói thẳng ra. Angma nói, Azethara không biết làm sao cười khẽ. Ngươi không phải đã sớm nói sao? Ngươi đến từ 10.000 năm sau Queathaler, một cái tên là cao đẳng tinh linh ám dạ tinh linh chi nhánh chủng tộc. Nhưng ngươi không biết là Queathaler người khai sáng, nhưng thật ra là ngươi mới nhậm chức cung đình pháp sư dài. Azethara kinh ngạc không thôi, không khỏi quay đầu nhìn về ngoài cửa. Hắn, Angma theo nàng ánh mắt nhìn tới, xuyên thấu qua cách âm ma pháp bình phong che chở và nửa cuốn màn cửa. Có thể thấy ở nơi này bị không gian ma pháp phát triển nội bộ không gian lều vải trong phòng khách. Datharama đang cùng một đám ám dạ tinh linh cao tầng bàn nửa ngày sau tổng công công việc. Không sai, Angma gật đầu, thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc, con dân của ngươi lớn hơn cho rằng là đối với giếng nước vĩnh hằng ma lực lạm dụng, đưa tới cái này trận tai họa lớn, nhưng chúng ta đều biết. Quân đoàn Legion cũng không phải là bị giếng nước vĩnh hằng hấp dẫn tới. Bọn họ là muốn hủy diệt cái thế giới này, hủy diệt viên này dựng dục Titan tinh hồn, lại đã bị hư không thế lực phát hiện tinh cầu. Azethara cau mày ngắt lời nói, nhưng đây chính là thời đại sai lệch, nhận biết luôn là tồn tại giới hạn tính. Chúng ta vừa có thể trách móc bọn hắn gì đây, Angma cười nói. Nói tóm lại, sau cuộc chiến Druid giáo lý nổi dậy, dân chúng rất có chủng một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng cảm giác. Lại hoặc giả nói là bởi vì nghẹn phế thực, định phế trừ áo thuật ma pháp. Datharama bên người nhóm kia tầng trên tinh linh, đang cùng những thứ này đồng bào làm bạn liền 2.700 năm sau. Chung khó nhịn bị bọn họ ngu xuẩn hành vi. Cuối cùng đông độ đi trước đông bộ vương quốc đại lục. Lại đang 500 năm sau rời đi Queathaler, sáng lập Sanuel, sáng lập cao đẳng tinh linh đất nước, mặc dù hôm nay lịch sử đã hoàn toàn không cùng. Nhưng cái này lần đông độ là phải sắp phát sinh. Ta từng và ngươi nói qua như vậy nhiều lịch sử, cần phải đặc biệt chú ý. Ta cũng viết ở những thứ này trong bút ký mặt. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Angma nhìn trên bàn ghi chép nói, để cho ta quan tâm. Nhưng thật ra là ngươi. Ta, Angma nhẹ nhàng gỡ xuống Azethara tóc bạch kim. Ngươi lại cũng không cần trở thành trong lịch sử cái đó đón nhận nơ rót bóng tối lực lượng Naga nữ. Hoàng, sẽ để cho cái chủng tộc này vĩnh viễn biến mất ở trong sông dài lịch sử đi. Dứt lời, hắn đánh chụp lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Gheo, Salatat, một món bóng tối năng lượng từ hình dáng quỷ dị lưỡi kiếm bên trong sông ra. Ở bên cạnh bàn huyễn hóa thành một cái bề ngoài tuyệt đẹp cao đẳng tinh linh. Salatat một mực ngụy trang thân phận lưu lại ở liên quân bên trong. Mọi người chỉ cầm nàng làm tiên tri Angma đồng bào muội muội. Trừ trải qua Alderman trận chiến ngũ sắc long tộc và hai vị người bảo vệ, không có bất kỳ người biết nàng thật ra thì chính là lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc bên trong Hắc Ám Ý Chí. Đã từng ăn mòn Azeroth, hôm nay nhưng bỏ ám đầu minh thượng cổ thần. Angma vốn định hướng Azethara giới thiệu một chút Salatat, bởi vì thông hiểu thời gian bí ẩn người sau có thể ở tương lai 10.000 năm bên trong dành cho nàng vô cùng trợ giúp lớn. Nhưng hắn phát hiện Azethara tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Hắn, muội muội, sẽ từ một chuôi tản ra không rõ hơi thở vũ khí bên trong chui ra ngoài. Ngay tức thì, Angma cũng như giống như bị chạm điện nghĩ thông suốt hết thảy. Không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên lai các ngươi sớm nhận biết. Azethara thật sâu cúi đầu. Salatat thì thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ngồi lên bàn. Cho nên ngươi vậy đã sớm đối với ta tương lai rõ ràng, đúng không, Angma hỏi Salatat. Salatat trầm trầm gật đầu. Ngươi đã thấy mình tương lai? Không phải sao, thấy được. Chỉ là mơ hồ đoạn phim. Ta từng lấy là điều khiển thời gian lực. Chính là điều khiển thời gian thể hiện. Nhưng cuối cùng nhưng phát hiện. Đó bất quá là mở ra cánh cửa này phi chìa khóa mà thôi. Đã từng phạm vào những cái kia ở bây giờ nhìn lại vô cùng sai lầm ngu xuẩn. Để cho ta không thể không gặp này không khó khăn. Đừng quá bi quan. Cái này cũng rất nhiều sẽ trở thành là ngươi chấp trưởng thời gian bí ẩn thời cơ. Salatan nói, chỉ là nghe giọng điệu này. Tựa hồ liền chính nàng cũng không tin chuyện này. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chỉ mong ta hồi được tới. Nếu các ngươi đã biết, như vậy ngược lại tốt hơn. Ta nguyên bản vẫn còn ở quấn quýt rốt cuộc nên làm sao cầm ngươi giới thiệu cho Azethara đây. Cảm khái một phen sau đó, Angma lại chuyển hướng Azethara, nghiêm túc nói, ngươi có thể 100% tín nhiệm nàng. Nàng đã sớm biết rõ thời gian bí ẩn. Có các ngươi ở đây, ta an tâm, vậy ta đi, dứt lời. Hắn thật sâu nhìn một cái Salatat và Azethara, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Đợi một chút, Azethara co cẳng liền truy đuổi, lại bị Salatat gắt gao kéo, để cho hắn cả người ung dung đi đi. Có thể, Salatat trên tay hơi dùng sức, cầm Azethara quăng đến trước người. Nhìn vậy đôi màu vàng kim trong mắt nói, nghe, ta chỉ so với ngươi càng khó chịu hơn. Azethara kềm nén không được nữa phun ra tâm trạng, thấp giọng khóc thút thít. Salatat nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, một bên vuốt ve nàng sau lưng, một bên lẩm bẩm nói, đừng quá bi quan, cũng chính là 10.000 năm mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là gấp 100.000 lần thời gian lưu chuyển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh, nghe trộm hệ thống https tiuyensv.com/chéo/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-nối-si-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.